sau khi cậu phát hiện ra những điều bất thường này, đã luôn cố gắng đi theo Việt Vô Hoan. Quân Lầy Y nói chuyện, muốn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giờ, cậu đã mơ hồ thấy được đáp án. Bệnh tâm lý của Vô Hoan đã trở nên trầm trọng. Tống Thanh Thời ngây người suy nghĩ rất lâu. Việt Vô Hoan thấy cậu lại thất thần. Cười hỏi, tôn chủ, sao vậy? Tống Thanh Thời lập tức trở lại. Cam kết, được, những thứ Vô Hoan không thích, ta sẽ không nghĩ, không làm. Việt Vô Hoan cực kỳ hài lòng. Tôn chủ đúng là người tốt nhất. Tống Thanh Thời nhẹ, giọng hỏi. Vô Hoan muốn ta làm gì? Việt Vô Hoan nói, ta muốn cùng ngươi nuôi chuột bạch, cùng ngươi làm thí nghiệm, cùng ngươi học bài, cùng ngươi ngắm mây. Tống Thanh Thời gật đầu. Được, đến đêm, cậu không tìm được lý do để bò lên giường Việt Vô Hoan nữa. Đành phải về lại phòng mình. Suy nghĩ rất lâu, hít một hơi thật sâu. Sau đó nhìn huyết phương đằng đang bò sang. Cầm nó lên, tự mình buộc lên mắt cá chân. Cách chương.